Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, ngươi cho rằng ta chỉ có thể nói lý luận sao? Nói thực sự, Thẩm Minh quả thật có chút mừng thầm. Bị đạo diễn điểm danh biểu dương hai. Thật giống như đến trường thời điểm. Bởi vì nào đó thiên viết văn bị ngữ văn lão sư trước mặt mọi người khích lệ đồng dạng. Loại kia mừng thầm cảm, thật vô pháp nói nên lời. Mặc dù là C tổ đạo diễn, hơn nữa không có gọi ra Thẩm Minh tên. Tài xế, ngươi cảm thấy ta buổi sáng biểu hiện thế nào? Ngoặc kép, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Kỳ thực ngươi có thể thêm một điểm khóc nức nở, nhưng như vậy làm quá cướp hí rồi. Ta như vậy người mới, lẽ nào không nên liều mạng cướp hí gia vị sao? Ngoặc kép, ngươi còn biết ngươi là người mới. Vậy thì hẳn là thành thật làm người. Đừng nghĩ cướp hí, vậy ta làm sao gia vị? Không vội, ta ở nghiên cứu ngươi bộ kế tiếp tác phẩm. Ta cảm giác cố sự này viết không sai. Không chừng có thể trở thành bạo khoản. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi một cái phương Tây lý luận học phái, có thể xem hiểu Trung Quốc điện ảnh và truyền hình kịch. Thẩm Minh một chữ đều không tin. Ngoặc kép, ngươi còn đừng không tin. Mấy năm qua ta vẫn ở nghiên cứu Trung Quốc điện ảnh và truyền hình kịch. Đại đa số đều là sáo lộ kịch. Cuối cùng chính là yêu đương. Thế nhưng bộ này, Thái tử phi thăng chức ký, yêu đương phương thức không giống nhau lắm. Ngươi chậm rãi nghiên cứu. Ta đi xem Im Yuna diễn kịch. Ngoặc kép. Thẩm Minh đương nhiên không phải Im Yuna fan. Hắn không phải bất luận người nào fan. Duy vừa cảm giác được không giống nhau đại khái cũng chỉ có Châu Tinh Trì. Hắn đến kẻ chạy cờ. Cũng là chịu đến. Hỉ kịch chi vương. Ảnh hưởng. Diễn viên quần chúng cũng là diễn viên. Nhìn. Phía trước hoàn toàn đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng không phải. Sau khi trời sáng thì sẽ rất đẹp. Đến Hoành Điếm mới biết điện ảnh đều là lừa người. Có chút người nhất định trở thành cuộc sống người khác bên trong vai phụ. Không phải xuất thân chính quy. Trong nhà cũng không có hỗn làng giải trí. Đời này cũng là như vậy rồi. Giấc mơ cùng hiện thực chênh lệch quá xa. Kiếm ra thành tựu thật rất ít. Nhìn chung toàn bộ làng giải trí. Từ diễn viên quần chúng một bước một cái vết chân kiếm ra đến cũng là Vương Bảo Cường một cái. Sở dĩ, phần lớn thời gian, Thẩm Minh đóng vai xong tử thi, liền trực tiếp rời đi đoàn kịch. Rất ít truy tinh, hoặc là nghiên cứu minh tinh diễn kỹ không có thời gian nhàn rỗi đâu. Nhưng hiện tại không giống nhau rồi. Hắn ký rồi công ty, trong tay có 2 bộ hí. Trong thẻ còn có hơn 2 vạn gửi tiết kiệm. Có câu nói, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Ngay sau đó liền lên nghiên cứu minh tinh diễn kỹ ý nghĩ. Lấy đá núi khác về mài dao ta mà. Ngoặc kép, cái này Im Yuna không phải các ngươi Trung Quốc người chứ? Đúng, nàng là Hàn Quốc một cái thần tượng tổ hợp. Tại Trung Quốc rất đỏ. Sở dĩ mới sẽ đến Trung Quốc đóng kịch. Ta nói sao? Kominsky nói thầm một hồi, sau đó liền không nói lời nào rồi. Thẩm Minh nhìn một hồi Im Yuna cùng Lâm Nhị Canh đối thủ hí, vẫn cảm thấy khó chịu, không tên muốn cười. Rõ ràng là rất bi thương nội dung vở kịch. Hạ Hầu Khinh Y ngộ nhận là Triệu Tử Long là nàng kẻ thù giết cha, nhưng nàng đã yêu Triệu Tử Long. Nàng không biết nên làm gì tự xử. Cô nương này quá nông cạn. Trừng mắt biểu thị phẫn nộ, cúi đầu biểu thị ngượng ngùng, hình chữ O miệng biểu thị kinh ngạc, mếu máo biểu thị muốn thút thít. Hoàn toàn không có tiến vào nhân vật. Như vậy diễn kỹ ở Hollywood căn bản không có cách nào sinh tồn. Ngoặc kép, biểu đạt phẫn nộ phương thức có rất nhiều. Vì sao muốn dùng loại này dễ hiểu nhất phương thức đây? Kominsky các loại tất, Thẩm Minh duy trì mỉm cười, đảm nhiệm khán giả, hắn cũng không muốn trước mặt mọi người cùng không khí cãi nhau. truyền đi, nhân gia còn tưởng rằng hắn là bệnh thần kinh đây. Ca, không sai, đoạn này quá rồi, đạo diễn mới nói xong. Phó đạo cầm kèn đồng lại đây. Tốt, nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều tiếp đập. Ngoặc kép, ta đi, đãi ngộ này, lĩnh đến hộp cơm, mở ra sau, Thẩm Minh chấn kinh rồi, lại có hai cái chân gà, còn có xào thịt bò. Hắn trước đây ở qua đãi ngộ tốt nhất đoàn kịch đều không có như thế phong phú hộp cơm. Ít thấy thì lạ nhiều, người hiện tại đã là đoàn kịch chính quy diễn viên, hơn nữa còn là xuất phẩm phương ký kết diễn viên. Đãi ngộ có thể cùng trước so với sao? Ngoặc kép, vậy ta đi đâu ăn thả đây? Đừng đi diễn viên quần chúng đợi địa phương. Ta kiến nghị ngươi đi tìm Lưu Quân. Ngoặc kép, ta nào có biết hắn ở đâu? Hơn nữa ta như thế tùy tiện bưng hộp cơm đi qua. Không tốt sao? Ngươi sẽ không hỏi sao? Còn có, ta đã nói với ngươi. Chớ xem thường một cái xuất thân chính quy đạo diễn giao thiệp quan hệ. Ta dám nói ngươi nếu là đi rồi, nhất định sẽ có thu hoạch. Kominsky nói rất thần bí. Thẩm Minh cau mày, có thể có thu hoạch gì? Ha ha, ngươi cho rằng ta chỉ có thể nói lý luận sao? Giao thiệp quan hệ thứ này ta cũng có nghiên cứu. Nhanh chóng đi a, lão tài xế đều nói như vậy. Thẩm Minh đành phải bưng hộp cơm tìm tới trợ lý sản xuất hỏi một hồi. Sau đó biết được Lưu Quân ở trợ lý gian nghỉ ngơi ăn cơm chưa? Trợ lý gian nghỉ ngơi cũng chỉ có Lưu Quân một người. Nhìn ra được, hàng này cũng là nhân duyên kém chủ. Hoặc là nói là loại kia tự cho mình thanh cao người. Chẳng đáng với đi đập mấy cái đạo diễn nịnh nọt. Người như vậy, Thẩm Minh rất khâm phục. Nếu như trao đổi vị trí, hắn khẳng định không làm được. Lưu ca, ngoặc kép, Thẩm Minh, ngươi làm sao đến rồi? Nhanh chóng ngồi xuống, quay đầu nhìn thấy Thẩm Minh. Lưu Quân còn rất kinh ngạc, đề cử diễn viên sau. Hắn liền chờ ở đoàn kịch làm việc vặt, dù sao cũng là không có bối cảnh mới vừa tốt nghiệp người mới. Tuy rằng nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn xem như là Thẩm Minh bá nhạc, nhưng làng giải trí, bá nhạc thứ này là không đáng giá tiền nhất. Người suy nghĩ một chút, một tay nâng đỏ mấy cái đồ đệ Quách lão bản đối mặt tình huống liền biết rồi. Cảm tạ ngươi, thật muốn cảm tạ nhân gia. Không có Lưu Quân đề cử, hắn không thể gia nhập liên minh, võ thần Triệu Tử Long, càng không thể ký kết Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình. Lưu Quân khoát tay áo một cái, cười nói, không có chuyện gì, chủ yếu là ngươi điều kiện tốt. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi buổi sáng một cái quá rồi. Vận khí cũng là thực lực một phần, đừng quá đáng khiêm tốn. Đúng, ta hiểu được, Lưu Quân kẹp một khối trứng gà cuốn, nhai, liếc nhìn đang ở ăn đồ ăn Thẩm Minh, đột nhiên hỏi. Người bộ phim này liền ký rồi một tuần lễ. Đúng, sau đó thì sao? Ngoặc kép, sau đó, Quyên tỷ cho ta nhận một bộ gọi. Thái tử phi thăng chức ký. Kịch truyền hình, ta nhìn một chút, gần như một tháng đương kỳ. Một tháng cộng 7 ngày. Không đến 2 tháng, Thẩm Minh nói thầm mấy lần. Như là hạ quyết tâm. Sư ca ta ở đập một bộ kịch mạng. Ta cảm thấy ngươi hình tượng không sai. Có thể đi thử sư em. Ngoặc kép, sư ca. Đúng, hắn gọi Trương Duệ. Gần nhất coi trọng một bộ hình sự trinh sát loại đề tài tác phẩm. Muốn đem nó cải biên thành kịch truyền hình. Không thành vấn đề. Lúc nào thử kính? Ở đâu thử kính? Đang lo, thái tử phi thăng chức ký. Sao, chính mình nên làm gì chứ? Buồn ngủ liền có người đưa gối. Tháng sau, ta để sư ca đi tìm ngươi. Ngươi lưu một mã số. Ngoặc kép. Tốt, số điện thoại di động của ta là 183. Báo dãy số, Lưu Quân bảo tồn sau. Thẩm Minh chợt nhớ tới cái gì? Lưu ca, ngươi nói tác phẩm tên gọi là gì? ngoặc kép, a, gọi, dư tội, hình như là một bộ truyện online, ta cũng không hỏi kỹ, chấm ngoặc kép, dư tội, nghe tên cảm giác rất bí ẩn diệu a, bộ kịch kia ta biết chính là, mới bắt đầu muốn tìm Trịnh Khải diễn nam số 1, hắn đương kỳ không giống, hiện tại chỉ có thể thông qua hài tuyển phương thức tìm kiếm nam số 1 rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.